vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145: Tiến công Kihara. Kihara sở nghiên cứu chiếm diện tích cực lớn, bị chia làm 6 cái khu vực, mà lúc này, khu vực thứ nhất cửa chính bên trong, ba chi cơ giới bộ đội từ trong kiến trúc xông ra. Từ ba cái yên tâm vọt tới, số lượng phần đông, khí thế hung hung, những thứ này máy móc chiến sĩ đều là Kihara sở nghiên cứu chỗ nghiên chế không người chiến đấu. Đơn vị là làm tương lai Academy City canh gác sức chiến đấu mà nghiên cứu khai thác. Các phương diện số liệu đều rất xuất sắc. Bọn chúng chiến đấu chip bên trong ghi lại vô số lớn nhỏ chiến đấu tư liệu, có thể cùng bất kể đối thủ nào, tại bất luận cái gì hoàn cảnh dưới triển khai chiến đấu. Máy móc chiến sĩ thân thể, nguyên do sự việc đủ loại kiên cố hợp kim chế tạo. Phổ thông súng ống căn bản là không có cách đánh tan phòng ngự, là có thể lấy một chống 10 siêu cấp chiến sĩ. Nhưng là, những thứ này siêu cấp chiến sĩ tại Teresa Claymore trước mặt, vẫn lấy làm kiêu ngạo, lực phòng ngự cũng cùng đậu hũ không có gì khác biệt. Đã đổi về một thân ngân giáp, sau lưng khoác lấy màu trắng áo choàng Teresa tại thoáng qua trong lúc đó liền giải quyết hết mấy chục khung máy móc chiến sĩ. Từng tiếng bạo tạc sinh ra, từng cái giá cả đắt đỏ máy móc chiến sĩ hủy hoại tự bạo. Có Teresa ngăn trở một đường, còn lại cũng chỉ có từ cái khác hai cái phương hướng lao ra cơ giới bộ đội. Teresa sức chiến đấu mặc dù rất mạnh, nhưng lại cũng không có cái gì phạm vi lớn kỹ năng công kích, chỉ có thể một kiếm tiếp một kiếm công kích. Mà phạm vi hình kỹ năng cũng là Takashisu am hiểu nhất. Lần trước các ngươi chia thành tốp nhỏ, lần này các ngươi lại chính mình đưa ra. Rất tốt. Takashisu trốn ở tường băng sau, thân thể thoáng qua biến mất. Sau một khắc, Takashisu liền đã tay cầm băng xương tam xoa kích rơi xuống một khung máy móc chiến sĩ trước người. Bộ này máy móc chiến sĩ cũng còn chưa kịp phản ứng, băng xương tam xoa kích liền đã xuyên vào lồng ngực của nó. Trong nháy mắt xuyên qua, ngay sau đó vô tận gai băng từ máy móc chiến sĩ trong cơ thể bạo phát. Nó bạo máy móc chiến sĩ đồng thời phóng thích vô số gai băng, đem chung quanh hình quạt phạm vi bên trong máy móc chiến sĩ toàn bộ đâm xuyên. Takashisu một kích thành công, động tác không dừng lại, rút ra băng xương tam xoa kích thuận thế từ mặt đất vạch một cái. Một đầu gai băng sông dài từ nhỏ đến lớn trong nháy mắt từ mặt đất tuôn ra, đem mười mấy con máy móc chiến sĩ bao phủ. Theo sát lấy, Takashisu thân ảnh lần nữa biến mất. Thân ảnh biến mất trong nháy mắt, Takashisu trước kia đứng thẳng địa phương bị phần đông điện đạn bao phủ. Lại một khung máy móc chiến sĩ bị Takashisu sử dụng tam xoa kích nát đầu. Thân thể lay động, tia lửa bắn ra bốn phía. Takashisu hai chân đứng tại máy móc chiến sĩ trên bờ vai, hơi chút dùng sức liền rút ra tam xoa kích. Sau đó nhìn thoáng qua chung quanh số lượng đông đảo địch nhân. Một giây sau, Blizzard Storm, băng long toàn vũ, ngang. Lấy Takashisu làm trung tâm, một đạo cực lớn ma pháp trận trong nháy mắt trải rộng ra. Ngay sau đó hai đầu băng tuyết thần long xoay quanh thoát ra, cuốn lên mạnh mẽ băng tuyết vòi rồng xoắn nát hết thảy chung quanh. Phong tuyết đón lấy cự long gầm thét. Một màn này để Takashisu xem ra giống như thiên thần hạ phàm. Cùng lúc đó, sở nghiên cứu chỗ sâu nhất, một chỗ âm u gian phòng bên trong, một tên thân thể khô gầy lão đầu đang theo dõi trước mắt màn hình lớn không nhúc nhích. Lão giả chính là Kihara Sensei, tuyệt đối năng lực giả kế hoạch, đề nghị người còn có người chấp hành, rõ ràng đã qua tuổi lục tuần lại không chịu nhận mình già. Đối với khoa học có gần như điên cuồng truy cầu, là cái tâm ngoan thủ lạt người, không chỉ có đối với người khác, đối với mình cũng giống như thế. Thật là quái dị năng lực, rõ ràng biết thuấn gian di động, nhưng lại có thể điều khiển hàn băng. Hơn nữa cái kia cực lớn ma pháp trận, kỳ thật ngươi gia hỏa này là một tên ma pháp sư a. Như vậy, không biết nháy mắt kia di động năng lực có phải hay không siêu năng lực thể hiện. Nếu như là siêu năng lực cùng ma pháp không cách nào cùng tồn tại một thể, lý luận hôm nay liền bị phá vỡ. Kihara Sensei ngồi ở trên ghế salon, hai tay chống quải trượng âm tiếu nói ra. Chờ Kihara Sensei nhìn thấy Takashisu cùng Teresa cấp tốc kích phá cơ giới bộ đội đệ nhất trọng phòng ngự, sau đó một phát viên băng cầu đụng nát khu vực thứ nhất cửa thủy tinh cũng xông tới về sau. Kihara Sensei cầm lấy quải trượng phóng tới bên miệng, con mồi đã tiến vào lòng. Dựa theo kế hoạch chấp hành, Kihara Sensei phát ra hành động mệnh lệnh. Sau đó, rõ, thu được, nhìn tốt, A gia chủ, nhất định cho ngài bắt sống trở về. Ngoặc kép, liên tiếp tiếng đáp lại truyền ra, biểu thị lấy Kihara Sensei chuẩn bị cho Takashisu từng đạo phòng ngự. Takashisu cùng Teresa vừa đi vào khu vực thứ nhất, sau lưng nguyên bản vỡ vụn pha lê cửa lớn trong nháy mắt rơi xuống từng đạo tấm thép. Cái khác cửa ra vào cũng trong nháy mắt bị đủ loại tấm thép hàng rào phong bế. Ngay sau đó một trận chói tai thanh âm truyền vào Takashisu trong tai. Loại thanh âm này Takashisu vẫn là đầy quen thuộc, chính là có thể ức chế siêu năng lực giả âm tần. Lần trước Misaka Mikoto chính là ăn loại thiết bị này thua thiệt. Takashisu lúc ấy vì bảo hộ Misaka Mikoto cũng phế đi không ít tay chân. Bây giờ lần nữa nghe được loại thanh âm này, Takashisu bộ mặt biểu lộ trong nháy mắt biến thành có chút thống khổ dữ tợn. Nhưng tại hạ một giây liền khôi phục nguyên trạng. Đây là Takashisu làm bộ để lộ ra biểu lộ. Vì nghi hoặc Kihara Sensei, sớm tại trước khi đến, Takashisu liền đã đoán được Kihara Sensei sẽ sử dụng loại thiết bị này. Tại bờ đê mặt cỏ thời điểm, Takashisu liền rất chú ý, không có tại âm tần thiết bị mở ra thời điểm sử dụng không gian di động năng lực. Vì chính là cho Kihara Sensei biểu hiện giả dối, di động trong nháy mắt, là Takashisu siêu năng lực. Mở ra siêu năng lực ức chế âm tần sẽ cho Takashisu tạo thành ảnh hưởng. Quả nhiên, tại Takashisu lộ ra thống khổ biểu lộ trong nháy mắt, cái này một hình tượng liền bị Kihara Sensei bắt được. Giống giống, quả nhiên như ta dự liệu như thế, di động trong nháy mắt là ngươi siêu năng lực. Hừ hừ, cái này không có di động trong nháy mắt năng lực, uy hiếp của ngươi liền không có bao nhiêu. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không đi vào trước mặt của ta. Kihara Sensei lộ ra quả là thế biểu lộ, đầy vẻ xem trò đùa nhìn xem Takashisu cùng Teresa bắt đầu tiến lên. Teresa một điểm đều không có chịu ảnh hưởng. Tại Takashisu ra hiệu dưới đi đến Takashisu trước người, cho người khác một loại Takashisu đã trột ra, cần người khác bảo hộ giả tưởng. Bởi vì đã được đến Takashisu muốn tới công kích tình báo, cho nên sở nghiên cứu bên trong nhân viên không quan hệ đã thật sớm nghỉ. Hiện nay toàn bộ sở nghiên cứu bên trong, ngoại trừ Kihara Sensei vì Takashisu chuẩn bị lực lượng phòng ngự, đã không có những người khác, vốn chỉ là tiếp đãi làm việc khu vực thứ nhất, lúc này tất cả làm việc cơ sở đã rút lui. Takashisu cùng Teresa đi vào, xa xa liền thấy một cái võ trang đầy đủ phương đội, có thể bảo hộ toàn thân y phục tác chiến, ba cấp mũ giáp thêm kính nhìn đêm. Đứng tại phía trước nhất chính là một loạt tấm chắn binh. Tấm chắn binh phía sau đều là súng ống đầy đủ đột kích binh. Từ trên người bọn họ đặc thù huy chương tiêu chí cũng có thể thấy được. Bọn hắn là Hound Dog. Chỉ thuộc về Alistair ám bộ bộ đội, chỉ toàn làm một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Bọn hắn xuất hiện ở đây, cũng không phải nói Alistair tại ngăn cản chính mình, chỉ nói rõ là Haldop thủ lĩnh Kihara Amata nhúng tay chuyện này. Dù sao vẫn là Kihara gia tộc một thành viên, lúc này phái thủ hạ của mình tới ngắm bắn Takasisu cũng là hợp tình hợp lý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.